Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 332, rất ra sức mà. Blade, cẩn thận, là Magra huynh. Drake nhìn chằm chằm Blade ánh mắt. Aaron gặp qua, lúc đầu 9/9 đồ nướng Vampire Queen, cần gấp huyết dịch khôi phục thời điểm. Chính là loại này nhắm người mà phệ điên cuồng ánh mắt. Mà vị này Drake lại đối với Aaron nhìn như không thấy. Chỉ là nhìn chăm chú lên Blade. Không chỉ là đói khát, càng là khao khát, khát vọng, có lẽ là sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Đối với đều là vampire một loại nào đó tiến hóa biến dị Blade. Thiên nhiên lẫn nhau hấp dẫn đi, lại không phải đồng loại tương tích. Mà là muốn thôn phệ đối phương, hoàn thành tiến thêm một bước tiến hóa. Blade cũng là hết sức chăm chú nhìn xem Drake, giống như bản năng cho rằng Drake là tuyệt đối không thể trên thế gian cùng tồn tại sinh vật. Không quan hệ cừu hận, chỉ là trong gen sinh mệnh nguyên thủy nhất quy tắc. Blade cực kỳ ngưng trọng lên tiếng, cầm kiếm mà đứng, bày ra công phòng nhất thể tư thế. Không dám chút nào chủ quan, mặc dù là lẫn nhau bất lưỡng lập sinh mệnh cấp độ bên trên cừu địch. Cũng là một mạnh một yếu, có thể nói Drake cho Blade từ lúc chào đời tới nay lớn nhất áp lực. Drake cũng là hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt chuyển hướng Aaron cái này thu liễm tinh khí thần. Xem ra tựa như là cái cường tráng người bình thường, giống như là rất là bất mãn cái này. Tiện tay liền có thể nghiền chết tiểu côn trùng. Dám mở miệng quấy rầy thần, cùng, gần thần người, trang bê. Drake đột nhiên thân hình một cái mơ hồ, giống như phim kinh dị bên trong quỷ quái. 2-3 lần lấp lóe, đã là xuất hiện tại Aaron trước mặt. Một chảo vung ra, không thể rất nhuần nhuyễn trưởng không mới được đến lực lượng sao. Thị lực cùng tốc độ phản ứng theo không kịp thân thể tốc độ. Bởi vì không có cơ bắp ký ức, ra chiêu cũng hoàn toàn không có kết cấu. Cũng là thuộc về Saki hệ liệt, thậm chí bắn vọt cùng công kích cũng không thể dính liền. Ở giữa còn có cái rơi tâm giống như tạm ngừng. Aaron lại còn có thể tốt chỉnh dĩ hạ ở trong lòng lời bình một cái. Sau đó Aaron tự nhiên là bão tố một đợt diễn kỹ. Miễn cưỡng kịp phản ứng, cực lực bày ra phòng thủ tư thế. Sau đó bị chụp thành lăn đất hồ lô. Aaron, Blade thấy thế nhất thời gấp. Một tiếng, you motherfucker. Cuồng hống, đại bảo kiếm mang theo một đạo điện quang. Hướng về Drake công tới. Khụ khụ, ta không sao, cẩn thận. Aaron có vẻ như rất thống khổ ho khan hai tiếng, nhắc nhở Blade, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Này cẩu thí La Magra lão huynh, quả nhiên như suy đoán của mình, mặc dù cực lớn cường hóa tố chất thân thể, nhưng cũng không phải là rất khoa trương. Lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính cũng liền hơn 100 điểm dáng vẻ. Nhanh nhẹn muốn so lực lượng cao một chút, sức chịu đựng khó mà suy đoán được. Chịu Drake một kích, lại kinh ngạc phát hiện Drake chính mình cũng có chút không thể chịu được phản chấn lực đạo. Giống như là người bình thường hung hăng cho vách tường một quyền. Chỉ bất quá trong nháy mắt liền bị huyết dịch năng lượng chữa khỏi. Cũng chính là lực phòng ngự không cao, nhưng khôi phục cực nhanh tình huống. Hắc ám lực lượng cũng có một chút xíu. Aaron cố ý buông ra phòng ngự. Để quỷ dị cuồng bạo hắc ám năng lượng tiến vào thân thể, lại bị hệ thống đại đại hấp thu, cao cấp rút thưởng năng lượng 0.5 điểm, chất lượng còn có thể, số lượng nha, đều không đáng được bản thân vừa đánh vừa lui một đợt a. Thiết kế tình tiết bão tố diễn kỹ rất phí đầu óc. Nói tóm lại, đây chính là cái vừa đạt tới nhân vật cao cấp thẻ tiêu chuẩn nhân vật. Bỏ đi như đáng tiếc, ăn chi không đoạt được, gân gà a, nào đó xuyên Việt giả âm thầm cắn răng. Aaron một bên lần nữa tiến lên hỗ trợ, một bên nhìn thấy Blade nỗ lực ngăn cản Drake không có kết cấu gì chiêu thức Saki 8 cao. ngăn cản 10 phần vất vả. Bất quá Blade vẫn có thể dựa vào nhiều năm đơn thương độc mã săn giết vampire ma luyện ra tới võ nghệ miễn cưỡng chống lại, mặc dù vẫn là ở vào yếu thế. Đuổi theo Saki 8 cao, Saki 8 tránh break, Blade chiêu số cũng sắp biến thành Saki 8 chặt, nhưng cũng vẫn là đánh không đến, chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ lấy không bị Drake đánh bại. Cũng chính là duy trì lấy bị động bị đánh, nhưng là sẽ không bị Drake miểu sát cục diện thôi. Nếu là đơn đấu, bị đánh bại cũng chỉ là cái thời gian vấn đề. Cũng may còn có nào đó xuyên Việt giả treo hách tại. Aaron nghĩ thầm vẫn là tận lực tốc chiến tốc thắng đi. Vừa vặn vừa rồi cái kia lập tức lăn đất hồ lô thời điểm. Rớt bể vai camera, chỉ cần không hiển lộ quá cường đại lực lượng, cũng không có vấn đề gì. Dù sao liền một cái danh vọng soát không tệ Blade chính mắt trông thấy. Aaron gia nhập chiến đoàn, tình thế lại là biến đổi. Aaron ánh mắt cùng tầm mắt, cao thâm võ công, cho dù chỉ là phát huy một chút xíu thân thể thực lực. Duy trì tại tiểu thuyết võ hiệp trung võ Lin Yi Liu cao thủ trình độ. Cũng vẫn là có thể làm phụ trợ. Cùng Blade phối hợp rất tốt. Bù một hạ phá phun. Hoặc là nỗ lực khiêng bên trên một kích. Hoặc là dùng súng viễn trình quấy rối. Làm tiến vào thì tiến vào. Làm lui thì lui. Nắm bắt thời cơ cực kỳ thỏa đáng. Lại không chút nào cho Blade thêm phiền. Mà là cực lớn hòa hoãn hắn đối mặt Drake áp lực. Cũng là lập tức có kết cấu. Tràng diện bên trên sẽ không thoạt nhìn như là Drake nhẹ nhõm treo lên đánh Blade khó coi như vậy. Blade rốt cuộc tại nào đó diễn kỹ không thua tại bật hack nào đó xuyên Việt giả. Liều chết, ngạnh kháng Drake một kích tấn công mạnh, lần nữa biến thành lăn đất hồ lô thời điểm, bắt được Drake một sơ hở. Một tiếng cuồng mãnh gào thét, cực hạn bạo phát, kiếm ra thế không về. Hàn quang lóe lên, một kiếm chém ngang lưng. Ha ha ha, sau đó còn chưa chờ cố nén bạo phát qua đi khó chịu Blade thu chiêu. Drake chính là một tiếng cuồng tiếu. Blade kinh ngạc nhìn Drake huyết dịch vậy mà như có sinh mệnh. Vương vấn không dứt được. Từ một kiếm hai đoạn chỗ, kéo lại nửa người trên của hắn. Xinh xinh liền muốn cho kéo trở về. Nhìn thấy không? Ta liền mới là vampire cuối cùng hình thái. Ta mới là vampire SH. Nhưng mà Drake nửa người trên còn tại không trung, còn tại phách lối phát ngôn bừa bãi. Cái kia, thi ân, thần, vừa nói ra cái, SH. Sau lưng liền tích lũy quá một đạo hắc ảnh, mang theo chói mắt tấm lụa. Chém ngang lưng đằng sau, một kiếm bêu đầu, quả thận vừa dính trở về. Đầu lại đi theo bay. Drake quay đầu, hung tợn trừng mắt đánh gãy hắn trang Baron. Xem ra con hàng này gọi là Magra cũng không phải hoàn toàn nát hù dọa. Huyết dịch này có chút ý tứ, lại có như thế lực khống chế. Nào đó rất không chính cống đánh gãy người ta trang B xuyên Việt giả. Nhìn xem người ta như thế không tiếng động khiển trách hắn, cũng ít nhiều có chút băn khoăn. Đối với La Magra lão huynh khoát khoát tay, ngượng ngùng nói ra, ếch, thật có lỗi, không có ý tứ gì khác, chính là hiếu kỳ thử một chút, đầu cũng không được a, không hổ là thần tiên, thói xấu, Drake đều mẹ nó sắp hận điên rồi, đầu cứ như vậy bị một đạo tơ máu liền tại không trung, còn có thể khống chế thân thể thay đổi phương hướng. Không cho Aaron ăn sống nuốt tươi chưa hết giận ánh mắt. Mắt không chớp, trừng mắt Aaron. Trên ngón trỏ hai cái móc kéo. Nháy mắt sau đó, La Magra lão huynh bụng đột nhiên trống cùng mang thai giống như. Cũng là vừa rồi Aaron thừa dịp con hàng này chém ngang lưng còn không có dính lúc trở về. Cho nha trong bụng lấp hai viên thiêu đốt lựu đạn, tăng thêm lân trắng cái chủng loại kia. Nhưng mà con hàng này đầu còn không có dính trở về đâu. Chỉ có thể làm ngửa mặt lên trời thét dài hình. Không tiếng động lên án người nào đó vô lương hành vi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.